Song kiếp lênh đênh, chương 67, 67, khảo hạch mã thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, vẫn là loạt khí thế xuất chúng đến ngút trời. Mạc Ngân Tầm lần nữa đến thiên tử giám tham gia khảo hạch. Trên lưng ngựa, ánh dương ấm áp thẩm thấu qua từng ngọn cây. Kẽ lã, soi dọi bóng lưng bé nhỏ kiều ngạo của nàng. Mạc Ngân Tầm đã hạ quyết tâm từ lâu. Nhất định lần khảo hạch này sẽ đoạt lại Bạch Tuấn Mã. Từ lúc nhận được thông báo đấu theo cặp, Mạc Ngân Tầm đã biết đối thủ lần này là Mạc Thù Thù. Như vậy cũng tốt, có thể đoạt ngựa hiệu quả hơn. Đợi đến khi gọi trong danh sách, nhất định sẽ cùng nhau ứng chiến. Mạc Ngân Tầm chỉ cần thắng cuộc, Mạc Thù Thù nhất định sẽ từ bỏ ngựa nhỏ của nàng. Suy nghĩ ngây thơ ấy cùng nàng độc hành trên đường dài. Mỗi bước chân đều tỏa ra hào khí. Nơi khảo hạch là một khoảng sân lộ thiên rộng rãi. Hai bên khán đài lúc này đã sớm chật ních người. Phía trước có bia bắn tên, còn có đủ loại chướng ngại vật. Đây là những thứ cần thiết cho việc khảo nghiệm mã thuật. Mạc Ngân Tầm được chọn đấu trận đầu tiên. Nàng đến sát giờ đấu. Trong khí hoàng thượng đã chờ từ lâu. Cũng may là nàng không đến muộn. Nếu không độ hảo cảm của hoàng thượng đối với nàng so với trước đây đúng là kém xa. Cuộc so tài thứ nhất đã sắp bắt đầu. Mạc Thù Thù quả thực đã khác với trước đây. Nàng ta mặc một bộ bạch ngân chiến giáp, tóc phén lên cao, tay cầm một cái roi ngựa màu đỏ, tư thế hiên ngang. Nàng ta mặc dù không phải là tiểu thư quý tộc đẹp nhất, nhưng nếu so về mặt đoan trang đại khí, tuyệt đối cũng là số một số hai. Mạc Thù Thù vừa xuất hiện, trên thính phòng liền có không ít người gào thét ủng hộ. Nàng ta ngẩng đầu cười nhẹ, ánh mắt vừa vặn trông thấy Mạc Ngân Tầm từ đối diện đang nhàn nhã đi tới. Mạc Ngân Tầm mặc một thân hắc sắc kỵ mã trang, chân mang một đôi giày da hươu nhỏ nhắn, tóc thắt bím buông xuống trước ngực. Lúc đi ngang qua giá vũ khí, nàng tiện tay cầm một cái roi ngựa thông thường, vung vẩy mấy lần. Miễn cưỡng coi như sử dụng được. Mạc Thù Thù cười cười lên tiếng. Lật Dương quận chúa sao chỉ đi một mình thế này? Sao không mang vài nha hoàn theo? Mạc Thù Thù đây là muốn chê nàng nghèo. Nàng mới không thèm mấy cái nha hoàn yếu ớt kia đi theo. Khó khăn lắm mới lăn được khỏi giường. Muộn như vậy không cưỡi ngựa theo, còn dắt bộ để giữ gìn móng vuốt cho chúng sao? Mạc Ngân Tầm vốn dĩ không dám làm. Nàng thờ ơ đáp, tiểu nha hoàn nhà ta mua về để nấu rượu, một ngày kiếm ra 100 lượng hoàng kim, bọn họ mới không cần đến đây làm mấy việc vô dụng. Mạc Thù Thù khinh bỉ nhìn nàng, đi ra ngoài cũng không mang theo nha hoàn, vậy còn gì là hoàng hoa khuê tú nữa. Hôm nay có rất nhiều hoàng tộc, quý tộc, thương nhân giàu có tới đây quan khán, Lật Dương quận chúa hảo hảo phát huy đi. Mạc Ngân Tầm nhìn nàng ta một cái, lạnh nhạt nói, người cũng vậy, nói xong liền hướng mã trường đi tới. Mạc Thù Thù nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng cười lạnh, hừ, chút nữa ta cho ngươi nếm mùi khổ sở. Mạc Ngân Tầm đảo mắt qua đám người ngồi trên khán đài. Ngoài hoàng đế ra thì không quen biết ai, nhưng bọn họ cơ hồ đã nhìn ra thân phận của nàng. Chính nàng cũng lười xem tiếp. Liền tùy ý chọn một cây cung rồi cầm đi. Mạc Thù Thù cũng phi thân lên ngựa, kéo dây cương. Trận tỉ thí này dùng cung tên, không phải là loại tiểu cung quý tộc hay dùng, mà là chiến cung dùng trên chiến trường. Quan phát lệnh cầm một cái chiêng đồng đứng trước mặt hai con ngựa, gõ ba cái, ngay lập tức tiếng hò hét ầm ĩ đều biến mất, toàn trường trở nên yên tĩnh. Viện trưởng Hoàng Trung tự ngồi trên ghế trọng tài ở giữa, vuốt râu cười nói, tỉ thí mặc dù trọng yếu nhưng các ngươi tuyệt đối không được dùng thủ đoạn gây hại cho đối phương. Đây là quy định tỉ thí nhiều năm qua của thiên tử giám. Tỉ thí là tỉ thí, cùng quy tắc, sinh tử bất luận, trên tử đài hoàn toàn khác nhau. Ân, Mạc Ngân Tầm và Mạc Thù Thù cùng nhau ôm quyền, hướng Hoàng viện trưởng thi lễ. Lúc này viện trưởng mới hài lòng ngồi xuống, quan phát lệnh giơ tay lên. Ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt chiêng đồng, vô cùng chói mắt, ánh sáng này xuất hiện trong trận đấu,